Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Chương 109, dưới đêm trăng, hắn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải truyền thuyết, là sự thật. Sở Vân Ly khẳng định gật đầu, sau đó lãnh mắt nghễ. Hướng Sở Vân Trạch thật là không vui co mày nói. Ngũ đệ thật lắm, mồm, cái miệng hại thân, ông trời ơi, để cho ta chết đi thôi. Đoàn Cẩm Sơ hai mắt trợn ngược, chân mềm nhũn, ngửa mặt giang tay ngã xuống, nhưng chưa từng nghĩ, lại ngã vào một lồng ngực rộng lớn, đỉnh đầu vang lên một âm thanh tựa tiếu phi tiếu. Giống cười mà không phải cười. Ông trời nếu không thành toàn ngươi, bổn vương thành toàn ngươi. Cái gì? Đoàn Cẩm Sơ nhảy dựng lên, vội vàng lui ra hai bước kinh hãi mà. Nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi phải giết ta sao, nhị ca, Sở Vân Lan, Sở Vân Trạch, Sở Vân Tinh, Sở Lạc Dĩnh cùng kinh hô kêu lên. Thì ra, ngươi mới chính là người nguy hiểm nhất a. Đoàn Cẩm Sơ khóc không ra nước mắt, nàng đào hố tự chôn mình. Dĩ nhiên, Sở Vân Ly tiến tới gần một bước, trong mắt nhìn chằm chằm Đoàn Cẩm Sơ, khóe môi nâng lên nhất mặt cười tà. Tiểu sơ tử, hiện tại biết, hai ta ai có văn hóa hơn chứ, nghe nói ngươi hầu hạ bát vương ra rất chu đáo, có thể khiến bát vương ra trước khi đi hạ tư thái đặc biệt. Chạy đến kính sự phòng cùng ngươi họp mặt tiễn đưa, như vậy, ngươi cũng phải đến phủ bổn vương một thời gian, để bổn vương xem ngươi thế nào. Cái gì? Đoàn Cẩm Sơ tảng âm lập tức đề lên cao độ kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thất sắc, mãnh liệt lắc đầu nói. Không đi không đi, giá, nào cũng không đi, ta muốn ở trong cung làm người hầu. An Tĩnh Vương nhìn mắt của nàng, đây cũng không do ngươi định đoạt. Sở Vân Ly nhíu mày, tay phải sờ lên tay trái trên ngón cái đeo nhẫn ngọc, chậm rãi mà nói. Bổn vương từ Lộ Văn Minh đòi hỏi một nô tài, ngươi cho sẽ là việc khó sao? Không khó. Đột nhiên, một đạo âm thanh tà mị lãnh tình xuyên thấu qua bầu trời đêm âm trầm, từ xa đến gần phiêu diêu qua tai mọi người, ngắn ngủn hai chữ, lại giống như một quả tạc đạn, đánh vỡ không khí quỷ dị ngột ngạt này. Mọi người nghe tiếng, lập tức quay đầu lại. Bất chợt đại não trở nên trống rỗng, Đoàn Cẩm Sơ lảo đảo lui một bước, chậm rãi xoay đầu, ghé mắt ngắm nhìn. Dưới đêm trăng, trên đường nhỏ chen giữa bụi hoa đá cuội, một thân nam tử áo bào tím, theo gió mà đến, thân thù cao to che mờ bóng đêm, còn lộ vẻ cao lớn rắn giỏi, tóc dài tán lạc tại vai tung bay giữa không trung nâng vòng cung mê người, một tuấn nhan đẹp như tiên, nổi bật từng khóm từng đoàn hoa mẫu đơn nở rộ, nam tử đẹp như trong tranh bước ra tựa thiên. Nhân, bát ca, thật sự là bát ca. Chính là bát ca đã trở lại a. Sở Lạc Dĩnh vui sướng kêu lên, đánh vỡ không khí tĩnh mịch, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hào hứng nở nụ cười, nâng váy chạy như bay đến Sở Vân Hách. Bát ca, đầu ập vào ngực Sở Vân Hách. Sở Lạc Dĩnh kích động miệng liến thoáng. Bát ca, huynh có thể trở lại rồi, đan đan thật là nhớ huynh a, ha ha, nha đầu ngốc. Sở Vân Hách nhẹ tràn ra một tia cười, duỗi ngón xoa gò má Sở Lạc Dĩnh, nhìn thẳng mắt nàng đôi chút, sau đó dắt tay của nàng, đi đến phía trước. Phía sau hắn, tất nhiên đi theo là Nhiếp Phong, Nhiếp Huyền, còn có Tiểu Xuyên Tử. Sở Vân Ly thoáng kinh ngạc, sau đó, mắt đen xông lên một cỗ lạnh ý như có. Như không, chắp tay bình tĩnh nhìn chằm chằm hai trượng hướng Sở Vân Hách đang chậm rãi tiến đến. Sở Vân Lan ngẩn người, nhướng cao, chân mày, khóe miệng chứa nâng nhất mặt cười lạnh, khắp mọi nơi không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút để ý nhìn xung quanh, đem từng chùm ánh sáng lạnh bắn về phía Sở Vân Hách, Sở Vân Trạch, Sở Vân Tinh kinh ngạc cùng hân hoan, liếc mắt nhìn nhau, gương mặt tuấn tú tràn ra nụ cười vui vẻ. Đoàn Cẩm Sơ như hóa đá tại chỗ, tựa như không có tư tưởng, không có hô hấp. Chỉ mở hai con mắt to, ngơ ngác nhìn hắn, khó có thể tin nhìn vui mừng. Từ trên trời giáng xuống này, nô tài, nô tì, bái kiến bát vương gia. Tiểu La Tử chờ nô tài toàn bộ quỳ sát ở trên đất cùng kêu lên thỉnh an. Đến gần, đứng lại, Sở Vân Hách đạm quét mắt một vòng, mặt không chút thay đổi mà nói. Đứng lên đi, tạ bát vương gia. Một đám nô tài hô to, Nhiếp Phong, Nhiếp Huyền, Tiểu Xuyên Tử quỳ theo. Nô tài bái kiến bốn vị vương gia, bái kiến cửu công chúa. Miễn lễ, Sở Vân Ly mở miệng thản nhiên nói, một tia lãnh ý không để lại dấu vết, mắt quét về phía Đoàn Cẩm Sơ, khẽ nâng lên cánh môi, trong mắt tăng thêm một tầng thâm ý, tạ vương gia. Toàn bộ hạ nhân thối lui sang bên cạnh, chỉ còn lại Đoàn Cẩm Sơ ở nơi này. Từng tiếng thỉnh an vang lên, như đi vào cõi thần tiên, tâm trí trở về, khóe mắt dư quang tiếp thu được ánh mắt Sở Vân Ly, đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh một hồi, vội khoát chân quỳ xuống, cung kính cúi đầu mà nói ra, nô tài tiểu sơ tử thỉnh an bát vương gia. Sở Vân Hách, mắt Huyền lạnh nhạt nhìn nàng, nắm tay sau lưng cũng không tự giác nắm. Chặt thành quyền, hàm răng cắn cắn, mới lạnh lùng nói. Đứng lên đi, Tạ Bát Vương gia. Đoàn Cẩm Sơ đứng lên, cúi đầu thối lui đến bên Tiểu Xuyên Tử, khẽ cắn môi dưới. Sở Vân Hách chắp tay, khóe môi lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Vân Hách bái kiến nhị ca, tam ca, ngũ ca, lục ca. Bát đệ không cần đa lễ. Sở Vân Ly cũng cười, đưa tay vỗ vai Sở Vân Hách. Bát đệ trở về lúc nào? Sao không chút tin tức? Sớm phái người báo tin. Để chúng ta cùng bát đệ đón gió tẩy trần a, ha ha, đúng vậy a, bát đệ, ngươi trở về quá đột ngột, là vừa vào cung sao? Sở Vân Trạch sảng lãng cười hỏi. Sở Vân Hách khẽ vuốt cằm, đúng vậy a, là vừa hồi cung, còn chưa đi bái. Kiến phụ hoàng, từ Pháp Hoa môn đi vào, xa xa nhìn thấy các vị hoàng. Huynh, vội tới đây trước, ha ha, bát đệ, ngươi trở về thật là, không khéo, nếu về sớm một chút, là có thể nghe được tiểu. Sơ Tử hát đùa giỡn. Sở Vân Tinh mặt mày hớn hở nói, cố ý nhìn hướng Đoàn Cẩm Sơ, lời không tệ ngạc nói. Này, tiểu thái dám phách lối, sao gặp bát đệ, cứ như chuột thấy mèo vậy, một chút cũng không dám dương nanh múa. Vuốt, lục đệ, nói thế sai rồi, hắn dám phách lối, là do huynh. Để chúng ta quá mức tha thứ, ngươi xem đi, nhị ca tối nay mang hắn đi. Để cho hắn hầu hạ ở phủ An Tĩnh Vương, sĩ biệt tam nhật nhất định khiến lục đệ lo mắt mà nhìn. Sở Vân Ly nghiêng nghiêng mắt nhìn qua tử. Tiếu Phi Tiếu nói, nghe vậy, Đoàn Cẩm Sơ nắm thật chặt quả đấm, lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Sở Vân Hách, lại thấy hắn mặt trầm tĩnh, cái vẻ mặt gì cũng không có, chóp mũi đột nhiên chua xót, nàng hít mũi. Một cái, đem mí mắt rũ xuống thấp hơn, à, nhị ca muốn dùng quy, củ để tới bó tiểu sơ từ sao? Sở Vân Tinh kinh ngạc nói, tiếp theo lập, tức lắc đầu, nhị ca, khó có được một nô tài chọc cười thú vị thế này. Nếu cải tạo thành nô tài khô khan sợ hãi, chẳng phải là sẽ ít đi rất. Nhiều niềm vui thú, Sở Vân Lan cười nhạo một tiếng, khiêu khích, tựa như nghiêng mắt nhìn Sở Vân Hách một cái, nói tiếp. Tuy là nói như, vậy, nhưng nô tài như vậy sao thích hợp đặt ở trong cung người hầu? Nhị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ca, ngươi mau mang hắn đi đi, phái người thông báo Lộ Văn Minh một tiếng là được, không khéo người nhìn mắt phiền. Cách chương.